Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1185, Đại Năng chết. Góc truyện audio.com. Yến Quốc Cố Đô mấy ngoài trăm dặm, Long Hồ Các, Huyết Vụ Quan, Thất Sát Tông mấy vị thượng môn tông chủ lẫn nhau nhìn thoáng qua, nhẹ gật đầu, nhao nhao dừng lại thân hình, hướng phía Yến Quốc Cố Đô phương hướng ngắm trông đi qua. Mấy vị như thế nào không đi? Tinh Nguyệt Tông tông chủ nhíu mày hỏi. Không có gì, loại này một cái kết quả mà thôi. Long Hồ Các tông chủ thản nhiên nói. Tinh Nguyệt Tông tông chủ trong lòng cả kinh, liền vội vàng hỏi. Các ngươi thật sự đối với Hoang Vũ động thủ? Long Hồ Các tông chủ cười lạnh nói. Ngươi Tinh Nguyệt Tông không ra tay, tự nhiên có mặt khác tông môn ra tay. Kẻ này sống không quá hôm nay. Long Hồ Các cốt linh trưởng lão không thể thiếu mời qua Huyết Vụ Quan. Âm Quỷ Tông loại này tông môn hợp thể đại năng hỗ trợ, còn lại tông môn hắn cũng thuyết phục qua. Chỉ bất quá như là Tinh Nguyệt Tông loại này tông môn không có đồng ý mà thôi. Mộ Dung gia tộc trưởng trầm mặc một chút, lắc đầu nói. Hoàng Vũ đều muốn bố vũ thương sinh, cử động lần này như thành, chính là thiên hạ muôn dân trăm họ may mắn. Các ngươi không nên giết hắn. Hừ, Vũ Văn gia tộc tộc trưởng ngữ khí bất thiện, lạnh lùng nói. Hoàng Vũ chính ta chẳng phân biệt được. Cùng yêu ma làm bạn kết bái, làm việc toàn bộ dựa vào bản tâm, không câu nệ quản thúc. Người như vậy, lưu lại tánh mạng hắn, lại để cho hắn lớn lên, đối với Bắc Vực mà nói, tuyệt đối là cái một lớn tai họa. Thất Sát Tông tông chủ cũng gật đầu nói. Đúng vậy, kẻ này quá mức xuất sắc, nhất định phải bóp chết. Đối với cái này loại này thuyết pháp, Tinh Nguyệt Tông tông chủ đám người trong lòng tịnh không đồng ý. Đương nhiên, bọn hắn cũng không muốn cùng Long Hồ Các tông chủ đám người, bởi vì chuyện này tranh chấp. Hỏa Vân Cốc cốc chủ hỏi. Người nào ở bên kia? Tính thêm trong tông của ta cốt linh trưởng lão, cùng sở hữu 6 vị thái thượng trưởng lão. Long Hồ các chủ ngạo nghễ nói. Tinh Nguyệt Tông tông chủ đám người trong lòng chấn động, liếc mắt nhìn nhau, âm thầm thở dài một tiếng, nhao nhao lắc đầu, không có hy vọng rồi. Bọn hắn nguyên bản còn đang suy nghĩ, Hoàng Vũ số mệnh cường thịnh, át chủ bài phần đông, có lẽ có thể tìm kiếm được một đường sinh cơ, chạy ra tìm đường sống. Hôm nay, nghe nói là 6 cái hợp thể đại năng ra tay. Cái kia chính là thập tử vô sinh. Cốt linh trưởng lão mọi người đã đem bên kia không gian phong tỏa ở. Cái này là một lát công phu, có lẽ nhanh kết thúc. Long Hồ Các tông chủ khẽ lẩm bẩm một tiếng. Tuy rằng hắn biết rõ chuyện này tuyệt sẽ không có cái gì ngoài ý muốn, nhưng hắn còn là muốn tại đây chờ một chút, nhìn xem kết quả cuối cùng. Một hồi gió lạnh thổi đến, Long Hồ Các tông chủ đột nhiên cảm giác được có chút hàn ý, không khỏi khẽ nhíu mày. Lẩm bẩm, không có biến số gì đi. Suy nghĩ hồi lâu, hắn lại lắc đầu, nói, chắc có lẽ không, tuyệt sẽ không. Yến Quốc Cố Đô, đúng rồi, quên rồi nói cho ngươi biết. Cốt linh trưởng lão đột nhiên nở nụ cười xuống, nói, chúng ta xác định Táng Long Cốc không có bất cứ động tĩnh gì, mới quyết định ra tay. Vì vậy, ngươi không cần trông cậy vào vị kia lão tổ hiện thân cứu ngươi. Ngươi có thể nghĩ đến sở hữu biến số, chúng ta đều sớm dự liệu được. Cốt linh trưởng lão âm u thở dài. Hoàng Vũ, là thời điểm nên đưa ngươi lên đường. Sở hữu biến số đều liệu đến, cũng chưa chắc đi. Tô Tử Mặc nhàn nhạt nói một câu, sau đó nhìn về phía cách đó không xa Ngọc Chân nương nương, chắp tay nói, lần này kiếp nạn, mong rằng tiền bối có thể xuất thủ tương trợ. Ngọc Chân nương nương cùng Tô Tử Mặc đám người không có đứng chung một chỗ. Thẳng đến lúc này, cốt linh trưởng lão bọn người mới chính thức chú ý tới nàng. Nhân gian ưu tú a, Lãng Nguyệt thượng sư nhịn không được tán thưởng một tiếng. Cốt Linh trưởng lão đám người nhìn Ngọc Chân nương nương liếc. Nhíu nhíu mày, nữ tử này xác thực cực đẹp. Nhưng đối với bọn hắn mấy cái lão đầu tử mà nói, không có bao nhiêu lực hấp dẫn. Hơn nữa, nàng này ngoại trừ mỹ mạo, không có mặt khác thần kỳ chỗ. Trên thân cũng không có toát ra cái gì cường đại khí tức. Nhìn qua giống như là cái phàm nhân. Ngọc Chân nương nương giống như cười mà không phải cười nhìn qua Tô Tử Mặc. Hỏi ngược lại, ta vì sao phải giúp ngươi? Tô Tử Mặc cười khổ nói. Cái này là 6 cái hợp thể đại năng. Rõ ràng không có ý định giết ta một người. Tiền bối sợ là cũng khó có thể không đếm xỉa đến. Cái kia không quan hệ. Ngọc Chân nương nương thản nhiên nói. Đến lúc đó, ta mang đi tiểu hồ ly chính là. Ai cũng ngăn không được ta. Sinh tử của các ngươi, cùng ta có cái gì tương quan? Các ngươi tất cả mọi người, toàn bộ đều phải chết. Người nào đều trốn không thoát. Huyết Vũ Quan Vọng Ma trưởng lão liếm liếm bờ môi. Đằng đằng sát khí nói. Ngọc Chân nương nương nhíu nhíu mày. Có chút không vui. Chẳng qua là, Cốt Linh trưởng lão đám người căn bản không có lưu ý. Coi như là chú ý tới Ngọc Chân nương nương thần sắc biến hóa. Bọn hắn cũng sẽ không đặt tại tâm bên trên. Đừng, Lãng Nguyệt Thượng Sư vội vàng nói. Năm vị đạo hữu bán cá nhân ta tình. Thế gian này ưu tú cùng cái kia hồ ly. Liền giao cho ta đi. Như thế nào? Thượng sư động tâm, Âm Quỷ Tông Hắc Tà trưởng lão hỏi. Lãng Nguyệt Thượng Sư hiểu ý cười cười. Gật đầu nói. Nàng này chính là cực phẩm. Cái này là loại này tư sắc. Nhân gian hiếm thấy. Nếu như gặp được, tại hạ tửu không khả năng bỏ qua. Hắc Tà trưởng lão cười tủm tỉm nói. Lão phu ngược lại là hiểu được một loại bí pháp. Có thể cho cái này là ưu tú. Thành thành thật thật hầu hạ ngươi. Tiếp nhận ngươi làm chủ. Tuyệt không hài lòng. Mặc ngươi dạy dỗ. Lãng Nguyệt Thượng Sư hai mắt tỏa sáng. Hai người không coi ai ra gì nghị luận. Căn bản không có chú ý tới. Ngọc Chân nương nương sắc mặt. Đã triệt để lạnh xuống. Các ngươi. Thực chính là mình muốn chết a. Ngọc Chân nương nương khẽ lẩm bẩm một tiếng. A, tiểu nương tử tức giận. Lãng Nguyệt Thượng Sư ta ta cười cười. Nói, đã liền tức giận, đều là như vậy mê người. Lãng Nguyệt, chính là lúc này, Cốt Linh trưởng lão quát lớn một tiếng. Hắn đã mơ hồ phát hiện, tựa hồ tình huống không đúng. Hắn vậy mà nhìn không thấu nữ nhân này tu vi cảnh giới. Lúc ban đầu, hắn cho rằng đó là một phàm nhân. Phàm là người, làm sao sẽ xuất hiện ở cái này là. Hơn nữa tại hắn đám bọn chúng khí tức bao phủ phía dưới. Còn có thể mặt không đổi sắc. Chẳng lẽ, nàng này cũng là hợp thể đại năng. Nhưng Cốt Linh trưởng lão rồi lại có chút mê hoặc. Mỗi lần một vị hợp thể đại năng, đều là thanh danh hiển hách. Thiên hạ đều biết, hắn không có khả năng không biết. Nhưng trong ký ức của hắn, lại căn bản không có bái kiến nàng này. Ngọc Chân nương nương, giết bọn chúng đi. Chính là lúc này, tiểu hồ ly nắm nho nhỏ móng vuốt. Hô hô một tiếng, tốt. Ngọc Chân nương nương nhẹ gật đầu. Cũng không thấy nàng có bao nhiêu động tác. Chẳng qua là bước ra một bước. Không gây xem không gian khoảng cách. Trong nháy mắt đi vào Hắc Tà trưởng lão thân tiến. Hí, thật nhanh nhanh chóng. Hắc Tà trưởng lão trong lòng kinh hãi. Hắn không kịp nghĩ nhiều. Theo bản năng trở tay một quyền. Hướng phía Ngọc Chân nương nương đánh qua. Hợp thể đại năng. Giơ tay nhấc chân. Đều có thể dung chuyển trời đất. Nhìn như chẳng qua là vô cùng đơn giản một quyền. Đi bộc phát ra cực kỳ lực lượng đáng sợ. Có vô số quỷ ảnh đồng thời bắn ra. Hướng phía Ngọc Chân nương nương nhào tới. Ngọc Chân nương nương thần sắc không thay đổi. Chẳng qua là hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ nhếch. Về phía trước nhẹ nhàng thở ra một hơi. Trong chốc lát, trong hư không độ nóng chợt hạ xuống. Coi như là trên mặt đất Tô Tử Mặc mọi người. đều cảm giác được một hồi thấu xương hàn ý. Thiên địa dường như đã ngưng kết. Tạch tạch tạch, bị cái này là một đạo hàn khí thổi. Vô số quỷ ảnh, trong nháy mắt bị đống kết. Hắc tà trưởng lão nắm đấm bên trên cánh tay bên trên cũng mơ hồ lên mỗi một tầng xương lạnh băng tinh. Hắn quyền tốc độ giảm nhiều. Chính là lúc này, Ngọc Trân nương nương thò ra một cây xanh nhạt ngón tay ngọc. Óng ánh sáng long lanh, trắng nõn tinh tế tỉ mỉ. Trong nháy mắt điểm tại hắc tà trưởng lão mi tâm lên. Quá là nhanh, song phương giao thủ nói đến chậm chạp. Kỳ thực phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Hắc tà trưởng lão thần sắc cứng đờ. Trong mắt lướt qua vẻ không thể tin được. Sau đó, ánh mắt của hắn buông lỏng. Toàn bộ người từ giữa không trung rơi xuống. Còn chưa rơi vào trên mặt đất. Trong cơ thể đã không còn sinh lợi. Hợp thể đại năng chết. Cách chương.